Thế là cái tâm của mình bây giờ là toàn trí tuệ thôi. Mà sở dĩ nó toàn trí tuệ là bởi vì nó khô hết những cái thế gian thôi. Cho nên gọi ngôi này là càn tuệ, tức là lớp mẫu giáo đấy. Chúng ta phải tới cái ngôi này rồi mới bắt đầu mà học. Đến 12 lớp. Cái ngôi càn tuệ này là lớp mẫu giáo. Mà thập tiến ấy coi như là lớp 1. Kính bạch thầy, còn mình nói cần nói theo cái nghĩa là càn tuệ là cái trí tuệ biết được cái thế gian nó hư vọng cho nên cạn khô những cái dục ái, thì nó cũng đồng với cái nghĩa là thuần là trí tuệ, lúc đó chỉ còn trí tuệ thôi, phải không mà thầy? Thì con cũng nói thế thì cũng được, thì nó là một nghĩa. Nhưng mà con nói về cái tu, còn đây người ta đã thành ngôi, thì là mình nói về cái quả. Cái thế gian thì khô tiệt rồi, mà chưa được cái Phật pháp niết bàn. Thế cho nên mới gọi là mới có lớp mẫu giáo thôi. Mới đi học nhưng mà chưa được chữ nào. Nhưng mà phải tới cái trình độ này mới bắt đầu đi lên các ngôi thánh được. Cho nên phải vào lớp mẫu giáo rồi mới bắt đầu theo lớp học lớp tương hợp đấy, mà không còn tái sanh. Chứ ông Tu Đà Hoàn của con thì còn tái sanh lên. Ông này ông không tái sanh, thuần tâm thuần trí tuệ nó được này, thích này. Trí tuệ rực rỡ soi thấu mười phương đã tập khí ngũ dục khô cạn, chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Như Lai. Coi là người ta đã cạn hết cái chuyện thế gian và hết cái việc sanh tử rồi, nhưng người ta cái việc của thánh thì người ta chưa tới thôi. Để chú nói về thập tín đi, thì con lấy cái quyển thập tín của chúng mình bây giờ mình xoay vào đây. Thì cái dấu này nó lại một lớp dưới nó thâu cả lớp trên, rồi một lớp trên nó lại thâu tất cả lớp dưới, rồi một ngôi nó lại thâu tất cả các ngôi. Thế vì vậy cho nên mình phải học chọn bộ Hoa Nghiêm mình mới nắm được. Thì con cứ nói trang 99 để người ta đề ngôi vị tín tâm. Thế bây giờ chú đọc ở bên này của mình trước đi, trong Lăng Nghiêm trước đi, rồi chú đọc sang bên này, rồi mình so sánh hai cái ngôi mình hiểu sao là cái trí quán trung đạo. Cô Vĩnh Lạc chắc nhớ Tổ Gia Quang, người ta hỏi rằng tu cái này có dùng ba pháp không, cái gì có dùng ba pháp quán giả và trung đạo không, thì Tổ Gia Quang ngày càng cái gì đây là cái gì dạ, ngài dạng. Chỉ nhiệm màu, quán nhiệm màu chung. Không, quán là nhập lưu, vong sở là chỉ. Thế nhưng mà đây là nghe thẳng tấn nghe là trung đạo. Cái lúc mà còn học người ta đã thế rồi, còn sợ gì cái lúc tu người ta không có vào trung đạo, nhớ không? Dạ. Đấy. Dạ. Vậy thì bây giờ con chỉ cái gì thế nào gọi là trung đạo quán trí. Tại sao nghe cái nghe lại là trung quán nhiệm màu, không cả có lẫn không, cho nên gọi là trung đạo. Dạ. Cái nghĩa là cái gì? Là đứng giữa căn và trần. Dạ đúng rồi. Nghe cô giảng thì người ta nghĩ thế đấy. Dạ nghe nghĩ thế nhưng mà không phải. Không phải, ngay khi căn đối với trần con nhận người ta nghe, chứ con không cần phải quán. Cái đấy thì cái chữ chung, chung nghĩa là ở giữa. Dạ. Mà cô nói chữ giữa đây là cô giải nghĩa là ở giữa căn và trần. Dạ. Có phải nghe cô giảng thì nó ra cái nghĩa đó. Dạ. À, thế nhưng mà giữa đây là thế nào? Thì cũng không phải là sai đâu. Nhưng mà tại cô sai thì thầy gọi là sai thôi. Chứ thật cũng không phải sai. Bởi vì căn nó chính là tánh, trần nó là thế tục. Tức là trần nó thuộc về cái có, còn căn ấy thì thuộc về cái không. Thế cho nên ở giữa cái căn và trần thì nó chính là cái trung đạo. Vậy trung đây là thế nào? Dạ. Còn thu thì chấp cái âm thanh. Dạ, còn tiểu thừa thì quán cái âm thanh là huyễn. Là huyễn là giả. Dạ. Thì lại, thế là cũng vẫn bận vào cái âm thanh. Dạ. Nhưng mà quán nó là giả, nó không, là chấp không. Dạ. Đấy. Còn đằng này đây là mình chấp nhận tánh. Nhận cái tánh. Dạ. Nó vẫn có. Dạ. Tánh nó có thật. Dạ. Nhưng mà nó không hình, không tướng. Dạ. Cho nên nó nói nó chung. Dạ. Nó ở giữa. Ở dạ. giữa cả thánh lẫn phàm. Dạ. Ở giữa cả có lẫn không. Dạ. Đấy, ở giữa hai cái đối đãi. Dạ. Nó tuyệt đãi. Dạ. Thế thì gọi là trung đạo. Đi vào con đường tuyệt đãi. Nghe cái nghe của mình thì mình đâu có bận đến những cái chuyện trần. Dạ. Thì bây giờ cứ nhận lấy cái chung, thế nào gọi là tu chung đạo. Thì cái vị này cái tâm càn tuệ rồi, mà người ta cứ ở trong chung đạo quán trí. Đó. Dùng cái chung đạo quán trí cứ dần vào cái tánh viên diệu. Đó. Thì tức là người ta cứ nghe cái tánh nghe của người ta thôi. Chung đạo quán trí tức là cái thủy giác đang nghe. Thế còn cái tánh viên diệu là cái tánh nghe. Nghe cái tánh nghe. Đó. Nói cái khác thì bảo nghe cái tánh nghe. Nhưng mà thầy giảng cho con rõ là cái chữ chung đạo mà trong khi mình đang nghe cái tánh nghe đó thì làm sao mà mình không cũng không nghiêng về cái nghĩa có, cũng không nghiêng về cái nghĩa không. Mà thầy đã bảo rằng nếu mà là phàm phu thì chấp cái cảnh của cái nghe của mình đang ở cái nghe đây chứ đâu có phải chạy với hai việc. Trong cái nghe của mình phàm phu thì chấp cái âm thanh, mà nhị thừa thì chấp cái không. Còn mình thì cứ cái tánh mà mình an trụ. Đấy, không cần phải nghĩ ngợi gì cả, mình cứ cái tánh nghe mình an trụ. Thì cũng ở một chỗ, không phải là ba cái nó đứng ba khóc, mà nó cùng ở cái nghe. Trong cái nghe đây có cái âm thanh, phàm phu thì vướng, nhưng mình không vướng. Mà tiểu thừa thì quán không, mình chẳng quán. Nhưng mà mình nhận cái tánh chân thật nó đang đứng đây, ở trong hai cái huyễn vọng đó. Thế cho nên cũng vẫn ở tại đấy, chứ không phải là đứng làm chia làm ba khóc. Tại đây ấy, thì tức là ở bên nãy đọc cái bài bên nãy ấy, gọi là cái gì? Hư vọng luân hồi hay là cái này thì gọi là gì, giác tỉnh luân hồi. Đấy. Thế còn dùng cái chung đạo quán trí ấy, thì đấy thì nó thay vào cái câu hư vọng điên đảo. Đấy, tức là cái nghiệp. Thế giới cái tâm càn tuệ thì gọi là thế giới, phải không? Như vấn đề của mình nói thế giới luân hồi đấy, cái này. Còn cái chung đạo quán trí ấy, tức là thành nghiệp, cái việc mình đang làm, sự việc mình đang làm. Phối và ba cái pháp quán của tổ tiên thai thì nếu mà nói về không quán thì bởi vì lìa vọng sở, phải không? Nếu mà nói về cái gì giả quán. Giả quán thì chính cái lìa vọng sở cũng là cái giả quán. Bởi vì mình biết nó là giả nên mình không mắc. Thế còn cái chung quán, cái chung quán ấy thì tức là cái mình nhập lưu, thì ngay trong một việc ấy nó cũng có cả ba. Thì cái không quán với cái giả quán đó là ăn được cái bông sợ. Nhưng mà bật làm gì, cứ mang cái pháp môn nọ nhằng vào cái pháp môn kia để mà tính toán. Thế cái pháp này nó giản dị là nó chẳng phải nghĩ ngợi gì hết. Cứ cái tránh nghe của mình đấy, cô quay về cô nghe tránh nghe của cô, phải không? Thế là gọi cứ việc nghe cái tránh nghe của mình, không phải tính toán gì cả. Thế nhưng mà thật ra trước khi mà tu cái tránh nghe, thầy nghĩ không có cái tứ niệm xứ thì cứ đổ tu được. Đấy. Cho nên không tu tứ niệm xứ thì đâu có chịu vào cái tánh nghe. Nó phải chán hoàn toàn đi. Thế mình nắm được một cái là mình nắm được tất cả. Thế cho nên tu cái tứ niệm xứ thì thôi, không có phải tu theo tổ thiên thai làm gì. Tu thứ nào thì tu, nhưng mà cô nắm được một cái cho nên đắc lực thì tự nhiên là cô tỉnh ra. Tỉnh ra thì cô vào cái này được. Thì nó mới lên thành càn tuệ chứ. Nếu không có càn tuệ em cho mà vào những cái này. Các em tu đó thì tức là tu về cái tuệ minh sát đó, thì thuộc về hành pháp, còn của chúng mình thuộc về quán pháp. Quán pháp mà phải có quán nó tỉnh ra, rồi cũng phải cần cái hành pháp, nhưng mà phải quán đã, tỉnh đã rồi để định. Phải cũng phải có cả hai mặt. Bây giờ nói về cái tâm của mình là nó phải tới cái trình độ ấy mới bắt đầu tu. Thế cho nên chớ có hỏi tại làm sao pháp phản văn này không ai chịu tu, bởi vì các anh làm gì có tâm càn tuệ. Cho nên cứ bảo làm sao mà Phật mới lại Đức Văn Thù chọn cho sơ tâm thời mật pháp mà không có thấy ai chịu tu, bởi vì phải càn tuệ rồi mới bắt đầu vào.